Sủng thê tận trời, hoàng hậu đã trở về. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, nàng thức dậy, tâm trạng của nàng đã đỡ rất nhiều. Nàng bước ra ngoài đi dạo, vừa đi nàng cảm giác được là những cung nữ thị vệ đang chỉ trỏ trỏ nói xấu nàng, nói nàng độc ác, nhưng nàng vẫn không hề để tâm. Vân Y cùng A Tú nhìn thấy nàng lập tức chạy lại. Vân Y lo lắng cho nàng liền vội hỏi: "Hoàng tẩu, tẩu làm muội lo quá." Nàng nhìn Vân Y cười nhẹ một nụ cười mang chút u buồn đáp: "Ta không sao." Vân Y khoác tay nàng vui vẻ nói: "Hoàng tẩu, ngày mai những hoàng tử của Hán Chu sẽ đến Bắc Lương chúng ta để bàn về ban giao giữa hai nước, lúc đó hoàng tẩu nhớ mặc y phục trang điểm cho thật đẹp vào để ả hồ ly kia mờ nhạt trước mọi người luôn." Nàng bật cười: "Bây giờ ta không cần trang điểm hay mặc y phục đẹp gì cả, chỉ cần bây giờ ta xuất hiện thì ai nấy trong hoàng cung đều sẽ để ý, vì hiện tại ai cũng biết là ta hại chết con của Bạch Tiên Mai." A Tú tức giận nói: "Tiểu thư, để muội đi nói với chủ thương cho chủ thượng lột ra hết đám bọn họ." Vân Y tò mò hỏi: "Chủ thượng là ai? Sao trước giờ muội không nghe hai người nhắc đến?" Kỳ Ân kéo tay hai người khẽ nói: "Chúng ta hãy về Thành Ngọc cung, ta sẽ nói cho muội nghe, ở đây nói không tiện." Vân Y gật đầu. Ba người các nàng trở về Thành Ngọc cung. Nàng nói cho Vân Y nghe về sư phụ của nàng, Vĩnh Ngọc cung. Cố Vũ nhìn chàng rồi hỏi: "Điện hạ, theo thuộc hạ thấy hình như đại hoàng tử phi không có cố ý đẩy Trắc phi xuống hồ." Chàng giọng nói lạnh tanh đáp lại: "Ta biết nàng ấy không có làm, nhưng nếu không làm vậy thì ta sẽ không lấy được lòng tin của Bạch Đoàn, nếu không có ông ta giúp đỡ, ủng hộ thì chắc chắn ta sẽ không thể nào chiếm được ngôi vị thái tử được." Cố Vũ khẽ gật đầu: "Thuộc hạ đã hiểu rồi." Chàng vừa nhìn vào sách vừa nói: "Bây giờ, chúng ta còn một chuyện quan trọng nữa, là chúng ta phải chiếm được 40.000 quân của Diệp Cảnh Tín, ta phải tìm cách lấy lòng ông ta. Việc đầu tiên là ta phải đi xoa dịu Kỳ Ân để nàng ấy nói giúp cho ta." Chấm, Cố Vũ liền nói: "Nhưng bây giờ đại hoàng tử phi rất giận người, nếu muốn xoa dịu y thì thuộc hạ e rằng sẽ rất khó." Chàng cất lời đầy sự tự tin: "Ta tin là nàng ấy sẽ không giận ta lâu đâu, với lại nàng ấy nhất định sẽ mềm lòng khi ta xuống nước với nàng ấy." Cố Vũ gật gù, trong đầu chợt nảy lên ý định: "Mình phải giúp điện hạ một tay. Mình phải tìm cách tiếp cận A Tú để nàng về phe của điện hạ, như vậy sẽ thuận lợi hơn." Cách chương.